Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 808, Hàn An cái chết. Nuốt vào, tiên đan, lượng món ăn không dùng, giọt nước không vào sau miệng đắng lưỡi khô, bụng đói cồn cào cảm giác toàn bộ bị một luồng càng to lớn hơn muốn tìm che lại. À... Hàn An ở quý phủ tìm giữa thiên, cũng không có phát hiện nửa cái bóng người, đã chướng đến theo cái hồng sắc quả bóng một dạng, không thể nhịn được nữa phía dưới. Hàn An ở trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, liền lao ra quý phủ, nguyên bản Hàn An cái kia hình thể cùng thân thể tố chất. Đi vài bước đường đều biết mệt, bây giờ lại trực tiếp bị cái kia, tiên đan, nghiền ép ra tiềm lực. Chạy lâu như vậy sửng sốt không có mệt. Mỹ nhân, mỹ nhân, Hàn An đầu đầy mồ hôi, đã bắt đầu thần trí mơ hồ, nhìn thấy một bóng người liền trực tiếp nhào tới, dùng mập mạp đầy mỡ thân thể điên cuồng ma sát. Mẹ, thứ đồ gì? Bị Hàn An ôm lấy đồ tể một mặt choáng váng, bị Hàn An liếm một cái sau tức giận nhất cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài. Ha! Mỹ nhân tương đương, ngã trên mặt đất Hàn An phun ra 387 đầu lưỡi. Giống như đầu động dục công cầu một dạng giữ lại nước miếng. Nương, hôm nay ra cửa không coi ngày. Cuối năm gặp phải loại này chuyện buồn nôn. Cái kia đồ tể cảm giác tương lai một năm hắn đều sẽ không dễ chịu. Nha, thái đồ, sáng nay như thế chịu khó. Đi ngang qua một cái bán món ăn. Tựa hồ nhận thức cái kia đồ tể, lên tiếng chào hỏi, Tết đến đây, đương nhiên sớm lên bán điểm. Khà khà, các ngươi không phải cũng sớm lên sao? Đồ tể vuốt đầu cười khúc khích, một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần. Bây giờ sắp Tết đến, bọn họ những người này thừa dịp đoạn thời gian này. Đoàn người đều cần chế bị Tết đến món ăn thời điểm đi ra nhiều bán điểm thịt cùng món ăn. Cũng nói còn nghe được. Tết xuân ở dương lịch chưa xuất hiện trước được xưng nguyên đán. Sớm nhất hưng bắt nguồn từ thuấn đế thời kỳ. Từng bước ở dân gian khuếch tán. Đúng vậy a, trước đây hàng năm chiến loạn. Mỗi nhà nghèo ăn ngừng lại không có bữa sau. Đừng nói Tết đến, sống tiếp cũng thành vấn đề. Một gia đến mua món ăn lão giả đi ngang qua, nghe được hai người nói chuyện, cũng cắm đi vào, hơi xúc động nói, cũng không phải là, cái kia huyết y hầu liền yêu thích đánh trận, còn ai cũng đánh không lại, hại chúng ta một nhà huynh đệ chết, chỉ còn lại ta. Một bên khác một người trẻ tuổi nói ra nước bọt, hận hận nói, ai, ngao ô, tương đương, ngao ô, tương đương. Ngay tại bởi vì Tết đến sớm lên đông đảo bách tính ở bên kia ức đăm chiêu ngọt thời điểm. Mặt đất nằm úp sấp Hàn An khôi phục một điểm thể lực. Quỷ khiếu một tiếng, đột nhiên đánh về phía một người trong đó lão đại mụ. A, lão đại mụ bị Hàn An đáng sợ dáng vẻ trực tiếp sợ đến kinh hãi ngốc tại chỗ. Từ đâu tới xúc sinh? Cút! Đám người bên trong lập tức nhảy ra mấy cái thanh niên, đem Hàn An đánh lại. Bất luận là nội tâm đạo đức hay là quốc gia, thấy việc nghĩa hăng hái làm phương pháp, cũng cho không được bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Xuân tầm không niệm thu tia, hạ thiền không biết đông tuyết, khô vinh không vì người mệnh, thịnh suy không khỏi vương quyền. Một cái vóc người uyển chuyển, một thân áo xanh, vây quanh hồ bạch áo lông thanh nhã nữ tử đứng ở cách đó không xa. Thấy cảnh này, không khỏi ngâm khẽ nói. BCDC, cô nương cũng là hàn nhân. Một cái lão bà tò mò hỏi. Đúng nha, cô gái áo lam hé miệng nở nụ cười. Đạo, chỉ là đã lâu chưa có trở về. Biến hóa thật lớn, như vậy a, cô nương, lão bà bị nụ cười này mê hoặc một hồi. Lấy lại tinh thần thời điểm, cô gái áo lam đã không thấy tăm hơi. Nghe nói Tuyết Y bảo bị cái kia Tần đế sư cho rằng vi phạm quy định xây dựng, phá đi xem đi. Đứng ở Tân Trịnh ngoài thành, cô gái áo lam quay về ngày xưa Hàn Quốc đô thành nói lời chào. Vươn mình trên một thớt bạch mã, đối với vừa mắt thấy đã từng Hàn Vương giống như đầu chán nản cầu. Cô gái áo lam hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng tình, càng không có đi quản suy nghĩ. Sau ba ngày, đã từng Hàn Vương, Hàn An, bị phát hiện hạ thân không có gì đất ôm một cây trụ. Trên cây cột có một cái thiển cận động, mà Hàn An bản thân thì là hai mắt thất thần, thất khiếu chảy máu, đã chết đi đã lâu. Ở Hàm Dương thành bên trong, Hồng Liên cùng Hàn Phi biết được tin tức này về sau, đang trầm mặc sau một lát, Hàn Phi yên lặng mà trong biên chế soạn tân pháp bên trong, tăng thêm một cái, cầm đoán lén lút luyện chế mua bán đan dược. Hàn An nguyên nhân cái chết, không phải là bởi vì ăn tiên đan sau không chỗ phát tiết, mà là uống lâu dài, tiên đan, về sau. Thân thể đã hư bại đến cực hạn, đây chẳng qua là một lần dây dẫn lửa, bởi vì Hàn An nguyên nhân, trên thế giới sớm nhất một đạo cấm độc phương pháp từ Hàn Phi trong tay xuất hiện. Cho tới đầu này luật pháp đến thời điểm chắc chắn sẽ đắc tội Ấm Dương gia cùng đạo gia người. Hàn Phi biểu thị không sợ chút nào, nếu là Hàn Phi là loại này sợ đầu sợ đuôi người, cũng sẽ không viết ra Ngũ Đố. Loại này đem đương đại học thuyết nổi tiếng đều mắng một lần bài văn. Hàn An tin qua đời Tần Quốc cũng không có ẩn giấu, thậm chí trực tiếp ở Tần trên báo đăng đi ra. Tất cả những thứ này quang minh chính đại, cũng không phải Tần Quốc bức tử Hàn An, chính hắn cắn thuốc gặm chết trách ai. Nhưng bị bắt làm tù binh Triệu Vương Thiên lại là không tin Tần Quốc gia đệ, thấy không có làm tù binh hay là muốn chết. Cái kia Hàn An, cái mông trần, bị phơi ba ngày ba đêm. Triệu Thiên cầm lấy cái kia đệ đệ Triệu ra, một mặt hoảng sợ hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.